Đỉnh cấp tông sư, chương 1277, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Hoành run lẩy bẩy, xem ra là rất sợ hãi và kiêng kỵ, tròn những tộc người khác thì ngây người tại chỗ. Linh Điệp cũng run rẩy, thân người vốn mỏng manh, giờ đây trông càng yếu đuối. Vậy thì tốt, giọng nói bá đạo đó lúc này hài lòng, sau đó đổi giọng. Ngày đại hôn của thánh tử, thánh nữ Linh Điệp cũng phải đến tộc Ma Tuyền để chúc mừng. Đến lúc đó, thánh nữ Linh Điệp phải nhảy một bài để làm quà cưới. Thánh nữ Linh Điệp đã chuẩn bị xong bài nhảy chưa? Sắc mặt Linh Điệp tái nhợt đi, trong ánh mắt đều là sự sợ hãi. Tôi, Linh Điệp căn bản không biết nói gì. Con bé không hiểu chuyện, lại nhút nhát, liệu có căng thẳng quá nhảy sai làm mất hứng của mọi người không ạ? Chi bằng. Linh Hoành vội nói, định lên tiếng từ chối. Linh Hoành rất lo lắng, một khi con gái nhảy ở buổi hôn lễ, đến lúc đó khó tránh khỏi việc mấy nhân vật lớn ở đó để mắt tới. Ông ta tất nhiên thấy rõ những nổi trội về nhan sắc và tài năng của con gái mình. Một khi bị nhân vật lớn nào để ý tới thì con gái và tộc Thanh Yêm sẽ không thể phản kháng, đó chẳng phải là đẩy con gái vào bể lửa sao? Hừm, có mất hứng hay không, không phải là lão già như ông nói được. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai nếu như không nhìn thấy thánh nữ Linh Điệp có mặt thì đừng trách tộc Ma Tuyền trong lúc phẫn nộ tiêu diệt cả tộc Thanh Yêm nhé. Sứ giả hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Đến khi sứ giả rời đi hồi lâu thì nhiều tộc người trong phòng mới run rẩy đứng lên. Tộc trưởng, không được, tộc trưởng, nếu thanh nữ đến tộc Ma Tuyền thì nhất định sẽ không về được. Lũ xúc sinh đó chắc chắn là có ý đồ khác với thanh nữ. Tộc trưởng, nhất định không được đồng ý. Linh Điệp co rúm người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ mơ hồ và sợ hãi. Khiến cậu chê cười rồi. Linh Hoành nhìn về phía Tô Minh, cười gượng rồi lại uống một ngụm rượu. Nhưng có thể nhìn ra, ngụm rượu này đắng chát. Tộc Thanh Yêm của chúng tôi là tộc nhỏ, từ xưa đến nay luôn phụ thuộc vào tộc Ma Tuyền, bị tộc Ma Tuyền chèn ép hàng tỷ năm nay rồi. Tộc Ma Tuyền, trong lòng Tô Minh khẽ chấn động. Nếu anh nhớ không nhầm thì tộc Ma Tuyền chính là tộc mà Quan Khuynh Thành nói hôm đó. Sư tôn của Khuynh Thành là người của tộc Ma Tuyền. Linh Hoành lại nói tiếp, tộc Ma Tuyền rất mạnh, là bá chủ của hư không này, những tộc nhỏ bao gồm cả tộc Thanh Yêm của chúng tôi đều là thuộc hạ của họ. Thánh tử đương nhiệm của tộc Ma Tuyền là một yêu nghiệt tuyệt thế, vô cùng khủng khiếp. Tuổi còn trẻ nhưng mấy tháng trước đã lên đến cấp bậc đại đế rồi. Là thiên tài khủng khiếp nhất trong lịch sử của tộc Ma Tuyền. Ngày đại hôn của thánh tử tộc Ma Tuyền, chúng tôi đã hiến tặng 70. Bảo vật trong kho báu vật rồi vẫn không đủ. Toàn bộ rượu cần của hôm đó cũng là tộc Thanh Yêm của chúng tôi cung cấp. Thật không ngờ họ vẫn còn có ý đồ với Linh Điệp của chúng tôi. Trong giọng nói của Linh Hoành đầy vẻ bi thương và đau đớn. Đại hôn gì chứ, căn bản là thủ đoạn bỉ ổi. Con từng gặp chị Khuynh Thành rồi. Chị ấy không thích thánh tử tộc Ma Tuyền đó. Chị ấy không thể nào gả cho hắn được. Nhất định là tộc Ma Tuyền đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó để ép buộc. Linh Điệp đột nhiên nói, đôi mắt đẫm lệ, thân người Tô Minh khẽ run rẩy. Khuynh Thành, lẽ nào là Quan Khuynh Thành? Linh Điệp, chị Khuynh Thành mà cô nói, tên đầy đủ là gì? Tô Minh hỏi, Quan Khuynh Thành, hình như chị ấy thuộc loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Điệp nhìn Tô Minh, đáp, ánh mắt Tô Minh sầm lại, sau đó lại sáng lên. Hai, nói ra thì Quan Khuynh Thành cũng đen đủi, nghe nói cô ta mang trong mình thần cách đẳng cấp nên bị tộc Ma Tuyền để ý đến. Một vị trưởng lão của tộc Ma Tuyền nhận cô ta làm đệ tử là có dạ tâm. Thần cách đẳng cấp là sức hút không thể kháng cự với tộc Ma Tuyền. Tộc Ma Tuyền vốn định dùng một số thủ đoạn để cướp đi thần cách đẳng cấp của Quan Khuynh Thành. Nhưng nghe nói, cô gái đó cũng may mắn, có được nhan sắc hơn người, thế gian cũng hiếm gặp nên được thánh tử tộc Ma Tuyền để ý đến. Nên quyết tâm lấy cô ta làm vợ. Nhưng hình như Quan Khuynh Thành có chết cũng không đồng ý, nghe nói cô ta có người trong mộng rồi. Để Quan Khuynh Thành đồng ý lấy mình, hình như thánh tử tộc Ma Tuyền đã khẩn cầu bà lão tế mạng ở tộc Ma Tuyền dùng thủ đoạn gì đó phong ấn tất cả ký ức của cô ta. Vì vậy, hợp với việc nhiều tộc người ở tộc Ma Tuyền hùa vào gạt Quan Khuynh Thành nên cô ta mơ hồ rồi gượng đồng ý với thánh tử tộc Ma Tuyền. Linh Hoành nói xong thì Tô Minh bật cười, cách chương.